Trung cực toàn năng học sinh, chương 427, Ám tinh hiện, góc truyện audio.com. Ám tinh hiện, trái đất còn có thể có tồn tại dạng này sao? Đường Phiên Phiên nghi hoặc hỏi, bởi vì vị kia cường đại đến trình độ nhất định nên có thể từ tiên vực trở về. Bà lão nhìn Đường Phiên Phiên nói, ta chỉ mơ hồ biết vị này trên tiên vực cũng là chúa tể một phương. Trong mắt Đường Phiên Phiên lộ ra tia kinh sợ, vì sao vị kia lại ở Bồng Lai Tiên Cung? Thiên địa pháp tắc do vị kia tự tay tạo ra, bởi vậy thiên đạo mỗi giờ mỗi phút không ngừng hủy diệt hệ thống pháp tắc ở đây. Cái này cũng là lý do tại sao qua mỗi đoạn thời gian sẽ diễn ra một trận đại nạn. Sự tồn tại của Bồng Lai Tiên Cung chính vì bảo vệ cho mệnh tinh, giúp mệnh tinh nhanh chóng trưởng thành. Tôi không phải mệnh tinh. Đường Phiên Phiên tin tưởng bà lão có thể xem thấu bản thân mình. Ta biết cô không phải mệnh tinh, nhưng cô còn mạnh mệnh tinh hơn xa lắm. Ánh mắt nóng bỏng của bà lão nhìn Đường Phiên Phiên nói. Cho dù con cưng của trời như Mai Doãn Tuyết nhưng cũng còn lâu mới bằng cô. Dừng một lát bà nói tiếp, ta có thể mơ hồ cảm nhận được khí tức hủy diệt. Loại khí tức hủy diệt này trước đó chưa hề xuất hiện. Ta suy đoán cửu đại mệnh tinh không có khả năng để chống lại. Một sự kiện ngoài ý muốn sẽ xuất hiện. Bà lão nói tiếp, chuyện gì mà ngoài ý muốn ạ? Đường Phiên Phiên khẽ giật mình hỏi lại. Ám tinh, bà trầm giọng nói, trái tim Đường Phiên Phiên đập nhanh hơn một nhịp. Ám tinh không phải Diệp Hạo sao? Nhưng Đường Phiên Phiên không hề nói ra chuyện này. Bởi vì Diệp Hạo không có khả năng lại vào thiên cung. Vậy thì bản thân lấy cơ duyên của Diệp Hạo cũng không có gì. Ta chắc chắn cô rất hiếu kỳ bản thân có phải ám tinh hay không nhỉ? Nói đến đây bà giơ hai tay lên không trung. Phụ cận cửu đại mệnh tinh có một khỏa tinh thần đang quanh quẩn cuối cùng cũng xuất hiện trước mọi người. Lúc này toàn bộ tu sĩ giới tu đạo đều khiếp sợ phát hiện viên ám tinh phun ra tinh mang nóng bỏng bá đạo. Loại quanh huy này cho dù bậc cường hoành như Mai Doãn Tuyết hay Hiểu Minh đều bị che lấp. Ảm đạm tối tăm, ám tinh cuối cùng cũng xuất thế. Một khỏa tinh thần ám tinh tương đương với thất đại mệnh tinh A, đúng lúc này. Một đạo tinh quang rủ xuống chiếu trên người Đường Phiên Phiên. Tinh quang cực kỳ thuần túy. Đường Phiên Phiên cảm thấy bản thân tựa hồ nhiều thêm cái gì đó. Thế nhưng đợi đến lúc cô cẩn thận kiểm tra lại kinh ngạc phát hiện lại chả tìm thấy cái gì hết. Vận khí ám tinh chính thức bảo hộ cô, bắt đầu từ hôm nay con đường tu luyện của cô sẽ thẳng tiến không lùi. Bà lão vui mừng nhìn Đường Phiên, rất có thể cô sẽ trở thành chúa cứu thế của thế giới này. A, Đường Phiên Phiên ngạc nhiên há to miệng, trước đó cô cứ nghĩ Diệp Hạo là ám tinh. Nhưng sao tự nhiên bản thân lại biến thành ám tinh rồi? Có nhầm lẫn gì hay không? Đường Phiên Phiên vội vàng hỏi. Ta có thể nhầm nhưng ám tinh sẽ không? Bà nhẹ nhàng lắc đầu đáp. Đi theo ta nào? Đường Phiên Phiên vẫn muốn nói đột nhiên thân ảnh cô xuất hiện trong đám người Mai Doãn Tuyết. Tiền bối, tôi vẫn còn phải chiến đấu. Đường Phiên Phiên vội vàng lên tiếng. Bồng Lai Tiên Cung đã tìm được người cần tìm, vì vậy tiếp tục chiến cũng không còn ý nghĩa. Có thể nói mỗi câu của bà không khiến người khác ngạc nhiên muốn chết cũng không được. Ngay cả đám Mai Doãn Tuyết mệnh cũng phải kinh trụ. Tiền bối, người làm vậy không hợp quy củ. Minh Kim cổ trầm giọng nói. Có cái gì không hợp quy củ? Bà nhàn nhạt hỏi lại. Tài nguyên bên trong Bồng Lai Tiên Cung chỉ có thể cho mệnh tinh chúng ta. Cậu cảm thất mấy người các cậu có thể là đối thủ của Côn Lôn yêu vực. Bà cười lạnh nói, sự xuất hiện của ám tinh cũng vì đề phòng mấy người không thể đảm đương nổi trách nhiệm. Lần xuất hiện này của ám tinh rất chính xác, Đường Phiên Phiên là ám tinh, Thải Hàm hoảng sợ bật thốt. Không sai, vừa nãy Phiên Phiên cũng đã được ám tinh thừa nhận, bà lão nhìn Thải Hàm một cái nói. Tài nguyên của mệnh tinh mấy người ta sẽ không cắt xén dù chỉ một chút. Nhưng về phần tài nguyên còn lại của Bồng Lai Tiên Cung cũng không còn quan hệ với mấy người nữa. Bà nói đến đây, cảnh tượng xung quanh liền biến ảo. Sau đó mọi người nhận ra mình đang trong một tòa pháp điện. hương khí lượng L, công pháp nơi đây có tổng cộng 120 quyển được chia làm 4 bậc. Bà chỉ vào một công pháp nói, phòng thứ nhất có 72 công pháp tương đương với thần thông của tông môn bình thường. Ta nghĩ mấy người mệnh tinh các cậu hẳn sẽ coi trọng công pháp gian phòng thứ hai. Nhưng công pháp bên trong đó còn có tam lục cửu đằng. Về phần phân biệt như thế nào phải dựa vào năng lực mỗi người. Công pháp gian phòng thứ ba chỉ có 9 bản, nhưng ta đề nghị các cô cậu không nên thử nghiệm, bởi vì 9 bản công pháp này quá mức huyền ảo cùng khó hiểu. Về phần gian phòng thứ tư gồm có 3 quyển công pháp. Chính là do chủ nhân tạo ra Bông Lai Tiên Cung để lại. Nhiều năm như vậy dù ta dốc lòng nghiên cứu cũng không có hiệu quả. Bà vừa nói xong, ánh mắt đám người toàn trường đều nhìn vào phòng công pháp thứ tư. Không thể nghi ngờ, 3 quyển công pháp ở phòng thứ tư chân quý nhất. Xin hỏi tiền bối, mỗi người có thể lựa chọn mấy bộ công pháp? Hiểu Minh nhẹ giọng hỏi. Bà lão nhìn Hiểu Minh một cái nói. 3 quyển, nếu cả hai người đều muốn chung một quyển thì sao? Người đầu tiên chọn ưu tiên đọc thuộc lòng, nửa canh giờ sau đưa cho người thứ hai. Như vậy sẽ không có vấn đề gì nữa. Chợt đám người Mai Doãn Tuyết tiến tới những công pháp trước mặt lần lượt xem. Bên cạnh mỗi công pháp đều có một phần giới thiệu. Đường Phiên Phiên đang chờ lựa chọn bỗng bà nói. Phiên Phiên, cô lựa chọn 3 môn công pháp kia đi. Hả, Đường Phiên Phiên giật mình. Với tư chất của cô, tu luyện 3 môn công pháp kia có lẽ bất lực tòng tâm. Nhưng cô có thể thoải mái sử dụng Ngộ Đạo Tuyền ở Bồng Lai Tiên Cung. Bà lão truyền âm nói. Còn nữa, sau nhiều năm như vậy ta cũng có một chút cảm ngộ. Ta sẽ toàn lực hỗ trợ cô tu luyện 3 công pháp này. Điều này, đa tạ tiền bối ưu ái. Đường Phiên Phiên vội cảm ơn. Không biết tại sao ta càng nhìn càng thích cô a. Đường Phiên Phiên ngại ngùng cười hi, ánh mắt cô quét qua Thanh Thanh. Cắn cắn bờ môi thăm dò hỏi. Tiền bối, vãn bối có một yêu cầu quá đáng. Cứ nói đi, Thanh Thanh là thị nữ của tôi. Không biết, bà nhìn qua Thanh Thanh một cái. Mắt lộ vẻ kinh ngạc. Tư chất hồ nữ này cũng không kém bao nhiêu so với thất đại mệnh tinh. Nếu bồi dưỡng một chút, tương lai chắc chắc sẽ không yếu hơn mệnh tinh. Trước đó ta cũng đã nói tài nguyên Bồng Lai Tiên Cung của cô Nhiệm Dư Nhiệm Cầu. Đã như vậy Ngộ Đạo Tuyền ta gơ thiếu đối với Thanh Thanh đâu. Vãn bối thay Thanh Thanh cảm ơn tiền bối. Đường Phiên Phiên khích động. Bà trầm ngâm một chút tiếp tục nói. Nha đầu, kỳ thật ta giúp cô như vậy cũng có chút tư tâm. Bà lão nhìn Đường Phiên Phiên. Khẽ thở dài, cách chương.